Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372.372. Thân phận Ngọc Giác, chương 372.372. Thân phận Ngọc Giác Bùi Tịch Hòa khăn che mặt hạ kia Trương đạo cô diện mạo lộ ra vài phần ý cười tới. Này mang theo La Sát Quỷ mặt nạ lão nhân muốn lừa gạt nàng. Cho rằng nàng là lâm thời dừng lại tại đây trong thành, nhưng nàng được đến kia phân ký ức chủ nhân. Chính là sinh trưởng ở địa phương tại đây, kia chợ đen chủ nhân đối chợ đen yêu cầu cũng chỉ có. Không được ở chợ đen chung đánh nhau cùng thử thân phận. Trừ cái này ra cái gì đều có thể. Mà mệnh lệnh của hắn bị tuần tra đội tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Chưa từng lưu lại một hạt bụi sắc mảnh đất. Có thể đem 30 vạn linh thạch giá cả áp đến 10 vạn linh. Thạch, dựa vào lão nhân này biểu lộ ra tới tính cách. Cũng tuyệt đối có lợi nhuận. Trong lúc nhất thời nàng đều cảm thấy cửa này sinh ý quả thực là một vốn bốn lời, kia thiếp thân đó là đa tạ lão nhân ra, thiếp thân vừa mới cũng chỉ là bực bội bị người nhìn lén sao. Lão nhân ra nhưng đừng quên trong lòng đi, như vậy ta lấy tam cây ngũ phẩm linh dược làm cái thêm đầu. Mong rằng lão nhân ra đại nhân có đại lượng. Cấp thiếp thân xử lý này thân phận bằng chứng nhưng đừng xảy ra sự cố. Làm phiền nhiều thượng thượng tâm, nàng thanh tuyến mềm mại. Lộ ra một chút không gọi người chán ghét lấy lòng chi ý, Bùi Tịch Hòa thử này lão giả điểm mấu chốt. Tự nhiên có chính mình đạo lý, nàng đều không phải là luyến tiếc này 20 vạn linh thạch, rốt cuộc này thân phận bằng chứng. Quan trọng nhất. Nếu là thật sự bị làm cái gì tay chân, ra cái gì bại lộ, đối nàng như vậy ngoại giới người chính là chí mạng. Không cần thiết vì kẻ hèn 20 vạn linh thạch gánh vác như vậy đại nguy hiểm, tam cây ngũ phẩm. Linh dược bị nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra tới. Linh khí bốn phía, vờn quanh ở này chung quanh, hình thành một tầng hơi mỏng xương trắng bao vây. Đây là nồng đậm sền sệt tới rồi trình độ nhất định sau sương mù hóa linh khí, đủ để đền bù kia 20 vạn chênh lệch giá. Hơn nữa có điều vượt qua, Bùi Tịch Hòa lại lấy ra cái thịnh phóng 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Túi chữ vật tới, cùng phóng tới này quán chủ trên bàn, kia lão giả mang theo La Sát mặt nạ sau sắc mặt hơi hơi hòa. Hoãn, trong mắt hiện lên một chút ý cười tới. Nhưng thật ra cái sẽ tạo ân tình nữ tu, quầy hàng thượng bị bậc lửa kia một chản tối tăm đèn dầu đột. Nhiên lập lòe hạ ánh lửa, một cổ ẩn nấp pháp lực dao động từ trong đó tràn ngập mà ra. Đem linh dược hơi thở hoàn toàn ngăn cách, chặt đứt những cái đó nhìn trộm ánh mắt, tiểu nha đầu hiểu chuyện. Lão phu tự nhiên sẽ không hàm hồ, ngươi thả yên tâm. Ta bảo quản đem thân phận của ngươi bằng chứng làm cho xinh xinh đẹp đẹp. Chính là vương thành người đều xét duyệt không ra cái gì vấn đề. Hắn vung tay lên đó là đem linh. Dược cùng thịnh phóng linh thạch túi chữ vật thu lên. Ngay sau đó nói. Lão phu xem ngươi này tiểu cô nương hợp ý. Liền nói cho ngươi chút cấm kỵ. Này thân phận bằng chứng sự không ngừng một mình ta ở làm. Làm được cấp bậc cũng có điều phân chia, giống nhau trên thị trường có thể miễn cưỡng ứng phó ất cấp thành trì thẩm tra đối chiếu. Nhưng không chịu nổi tế tra, lại tốt một chút nói, giáp ất thành trì đều có thể hỗn qua đi, nhưng này vương thành không bình thường. 108 tòa thiên cương địa sát là nhân tộc quan trọng nhất thành trì, chịu không nổi qua loa. Cho nên chúng ta sở chế tác giả dối thân phận là vô dụng. Nhưng có một loại biện pháp, thế thân, không ít tu sĩ đều sẽ bị chết ở rừng rậm bên trong tiềm tàng yêu thú cùng dị tộc trong. Tay, những cái đó Atula chính là trời sinh đao phủ. Tử vong lúc sau ở thành chủ phủ chung thân phận bằng chứng liền sẽ tự phát tiêu tán. nhưng chỉ cần cũng đủ kịp thời, chặn lại này tiêu tán, bên trong tin tức đã chỗ trống tan đi, lại đưa vào bịa đặt, chính là cái hoàn toàn mới thân phận. Vương Thành hạch nghiệm cũng sẽ không phát hiện không ổn địa phương, hắn lấy ra cái hình tròn ngọc. Giác, tay trái cầm trác, ở áo đen hạ tay phải vươn ngón trỏ, lấy chỉ vì bút, câu họa này tin tức tới, kia ngón tay, lại không giống bên ngoài giống nhau già nua khô héo, ngược lại là giống 3-40 tuổi bộ dáng, còn mang theo tu đạo người một chút trơn bóng, đây là hắn sơ hở. Vẫn là lão giả, cố ý. Bùi Tịch Hòa không đi miệt mài theo đuổi, chúng ta làm này mua bán nguy hiểm quá lớn. Cho nên kêu giới mới cao, hơi có vô ý, là muốn thân tử hồn tiêu. Hắn nói tiếp, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa đáp lời, chỉ là đáy lòng âm thầm suy nghĩ, có thể chặn lại thành chủ phủ bên trong thân phận bằng chứng tiêu tán. Đủ có thể thấy này lão giả sau lưng mạng lưới quan hệ phàn chi sai kết. Mà tiên sát nhân tộc hiển nhiên cũng không suy bại. Hãy còn có sâu mọt. Cũng có lẽ là thành chủ phủ sau lưng ám hứa. Nhưng có thân phận yêu cầu. Bùi Tịch Hòa hoàn hồn. Đáp, thân gia trong sạch có thể. Còn lại đều ấn lão nhân ra ý tứ. Lão giả ngón trỏ tiếp tục phác họa. Như là ở viết chữ. Sau một lát, kia ngọc giác đột nhiên tản mát ra doanh doanh bạch quang. Hắn nói, tốc tốc rót vào ngươi niệm lực, Bùi Tịch Hòa suy nghĩ nửa cái hô hấp. Đem chính mình một mạt niệm lực phân ra, tẩy đi trong đó loại ma tồn tại, hỗn tạp nhập phía trước siêu hồn là lúc lộn xộn hơi thở. Rót vào ngọc giác chung, này quang chậm rãi ám xuống dưới, này quỷ diện lão nhân hoãn nói. Ngươi kêu Liên Nhiễm, hiện giờ 361 tuổi, nguyên anh trung kỳ tu vi, xuất thân ất cấp thành trì Tùng Nguyên, thân thế trong sạch, cha mẹ song vong, hiện giờ cô độc một mình, chính là cái tán tu. Bùi Tịch Hòa trả lời, minh bạch, đa tạ lão nhân gia, tiếp nhận kia một khối ngọc giác, rót vào niệm lực tra xét, được đến càng nhiều tin tức. Đây đúng là có thể nghiệm minh chính bản thân thân phận ngọc giác. Lão giả huy tay áo chi gian, kia tối tăm đèn dầu nội pháp lực dao động hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn lui về quầy hàng âm u chỗ ghế bập bênh thượng. Ngươi ở Tùng Nguyên Thành thành chủ phủ bên trong thân phận bằng chứng đã bị kích hoạt. Thận trọng từ lời nói đến việc làm chút đó là Bùi Tịch Hòa lại lần nữa bái tạ. Mang theo ngọc bài đó là rời đi nơi đây, là một lần xa xỉ tiêu dùng. Nhưng nếu là có thể giống kia lão giả lời nói hoàn toàn giải quyết chính mình thân phận vấn đề. Vậy ngon bổ rẻ, kia 108 tòa vương thành, mỗi một thành trì đều có phi phàm chỗ. Nàng muốn nhất đi chính là một tòa Thiên Cương thành, Minh Đao thành, mà vừa mới yêu cầu rót vào niệm lực. Bùi Tịch Hòa cũng là bắt được ngọc giác lấy ra trong đó tin tức mới biết được. Này sẽ kiểm tra đo lường niệm lực chủ nhân có phải hay không cá nhân. Hơn nữa hay không có tiên sát bản thổ hơi thở, rốt cuộc chẳng sợ bọn họ làm là lòng giả hiểm độc mua. Bán, lấy chính là tiền tài bất nghĩa, nhưng cơ bản tiên sát nhân tộc lập trường vẫn phải có. Tuyệt không sẽ kêu ngoại tộc thẩm thấu tiến vào nhân tộc thành trì, mà ngoại giới người như thế bại. Lộ, dắt một phát động toàn thân, chắc chắn đem dẫn tới bọn họ này một cái tuyến đều bị tìm hiểu nguồn gốc tất cả tra ra. Bọn họ muốn đề phòng cẩn thận, lúc này mới có niệm lực thử một lần, còn hảo đảo tâm chủng ma huyền diệu vô cùng. Siêu hồn là lúc còn mang theo chút bổn chủ hơi thở. Hỗn tạp đi vào, tự nhiên liền hỗn quá. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa lại không có nỗi lo về sau, đột nhiên. Bùi Tịch Hòa hướng một phương hướng nhìn lại, đó là cái xích phục nam tử. Tảng lớn giống như lửa cháy tóc rối tung ở sau người. Hai cái mắt bộ khe hở bên trong có thể gọi người rõ ràng nhìn thấy mặt nạ hạ kia lập lòe xích quang. Đôi mắt. Có ngọn lửa phù văn ở chỗ sâu trong uẩn dưỡng, mang đến hắn bên người độ ấm đều phải so tầm thường chỗ cao chút, thường nhân chỉ cần vừa thấy liền có thể biết được, hắn trên người hẳn là có một loại không tầm thường ngọn lửa tương quan huyết mạch, nhưng Bùi Tịch Hòa lại ngửi được một chút kỳ dị hương khí, đó là đan hỏa hơi thở. Nàng khóe môi một câu, ánh mắt híp lại, Doanh Phi che giấu kỳ thật đã rất là hoàn toàn, lại còn có phong tỏa trong cơ thể đan hỏa khí tức. Nhưng Thái Dương chân hỏa căn nguyên trình tự vốn là viễn siêu này đan hỏa. Nàng tự thân càng là có thần ô huyết mạch, trốn bất quá Bùi Tịch Hòa cảm giác, Doanh Phi tới chợ đen làm gì? Tấu chương xong, hết chương.